Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nấp đã lâu, mãi đến khi Dư Tắc Thành hao hết chân nguyên, khiến cho Lục Thủ Chân Quân thả lỏng cảnh giác, lúc này mới ra tay. Sau khi xuất chiêu Chấn Thiên Hống, bất chợt nó vọt nhanh tới trước mặt Lục Thủ Chân Quân, đuôi lớn đâm mạnh ra, vĩ độc thuật khởi động, nháy mắt đuôi nó đã đâm trúng Lục Thủ Chân Quân, thế nhưng bạch quang chợt lóe. Chư Kiền Hồn Si Thú bị bắn ngược trở lại hơn một thước, bảo thạch của thập nhị định thân phù trên người Lục Thủ Chân Quân lại ảm đạm đi một viên nữa. Tuy rằng Chư Kiền Hồn Si Thú bị bắn ngược lại nhưng trước đó nó vẫn kịp vung tay lên phất mạnh, một thanh phi đao màu đen bay về phía Lục Thủ Chân Quân. Phi đao này bay thẳng về phía ngực của Lục Thủ Chân Quân, tốc độ rất nhanh, Lục Thủ Chân Quân hoàn toàn không kịp né tránh. Lục Thủ Chân Quân không thèm quan tâm tới, vốn thập nhị định thân phù của y còn có thể sử dụng 10 đạo, thậm chí y cố ý không thèm tránh né, y muốn nhìn vẻ mặt thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng của Dư Tắc Thành. Thanh phi đao này từ từ bay về phía trước, nháy mắt đâm trúng ngực Lục Thủ Chân Quân. Định thân phù không có phản ứng gì, Lục Thủ Chân Quân đành trơ mắt nhìn phi đao đâm vào ngực mình. Sau đó hóa thành một cổ khói đen tiêu tan, khói đen nhanh chóng khuếch tán lan tràn trên cơ thể Lục Thủ Chân Quân, lan đến nơi nào nơi đó máu tươi sôi trào hòa tan tựa như kịch độc bắt đầu lan tràn. Chỉ trong thoáng chốc, ngực Lục Thủ Chán Quân xuất hiện một lỗ hồng to bằng nắm tay, ngũ tạng lục phủ trong bụng, máu trong thân thể, não trong đầu óc toàn bộ tan rã. Trước khi chết, Lục Thủ Chân Quân kinh ngạc mở to hai mắt cuối cùng chỉ kêu được một câu, không có khả năng. Sau đó cả người y cảm thấy đau nhức vô cùng. Cảm giác đau đớn này khiến y lập tức kêu thảm một tiếng, sau đó phát hiện ra mình đã bay lên, là bay lên thật sự, hồn phách bay ra, khỏi thân thể của mình. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Dư Tắc Thành xuất hiện một sợi tơ đen buộc chặt lấy hồn phách của y, bất chợt kéo y vào trong một thế giới tuyệt vọng không biết ở đâu. Lục Thủ Chân Quân bị trảm hồn nhận đâm trúng, ngoại trừ tiếng kêu to của y, Dư Tắc Thành cũng cất tiếng kêu to. Trong khoảnh khắc vừa rồi, thần thức Dư Tắc Thành xâm nhập vào trong não Lục Thủ Chân Quân. Cũng bị trảm hồn nhận chẳng phân biệt được địch ta phá hủy, lập tức bị chém thành hư vô. Vốn Dư Tắc Thành còn tính toán dùng trảm hồn nhận chém hồn phách kẻ thù ra, sau đó mình dùng vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật xâm chiếm thân thế của đối phương. Như vậy chẳng phải là thần hồn kết hợp, mình lập tức có thể chiếm cứ phân thân. Hiện tại mới biết được đây chỉ là nằm mơ, trảm hồn nhận này không chỉ là chém ra hồn phách đối phương, ngay cả thân thể của đối phương cũng bị hủy diệt hoàn toàn ngay tức khắc. Tử Giao Liệt Diễm kiếm trên không lúc này mất đi chân nguyên duy trì, lập tức rơi xuống biến thành một phi kiếm màu đỏ, dừng lại cách Dư Tắc Thành không xa. Dư Tắc Thành cười ha hả, hắn ra sức lăn lộn trên mặt đất, quên cả đất trời miệng kêu thắng lợi, mình vẫn còn sống, mình đã thắng, mình đơn độc chiến đấu vượt cấp, không ngờ đánh bại Lục Thủ Chân Quân. Đột nhiên từ thi thể Lục Thủ Chân Quân bắn lên một đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng này bay lên với tốc độ rất nhanh. Sau đó nháy mắt bay về phương xa, Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua vật phẩm vừa bay lên, trong mơ hồ, dường như hắn đã thấy hình dáng của nó ở nơi nào rồi thì phải, không xong. Đây là lưu thần pháp nhãn trong phù đồ lục có ghi lại, lưu thần pháp nhãn này có thể ghi chép lại oán niệm và hiện trường đánh nhau của Lục Thủ Chân Quân trước lúc chết đi. Nghe nói thúc thúc của Lục Thủ Chân Quân là trưởng giáo linh tôn của Càn Ma Linh Tôn Giáo, đây nhất định là lão thi pháp trên người Lục Thủ Chân Quân. Khi Lục Thủ Chân Quân tử vong, pháp khí sẽ tự động bay trở về cho lão biết được kẻ thù là ai, báo thù cho y. Dư Tắc Thành muốn phá hư lưu thần pháp nhãn này, nhưng chân nguyên của hắn đã tiêu hao hết sạch, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có. May mắn là bên cạnh Chư Kiền Hồn Si Thú bình yên vô sự, Dư Tắc Thành bèn sai khiến nó đuổi theo lưu thần pháp nhãn này. Trong lòng Dư Tắc Thành không có hy vọng gì nhiều, tốc độ của lưu thần pháp nhãn kia cực nhanh, chắc chắn Chư Kiền Hồn Si Thú đuổi theo không kịp. Chỉ là làm cho hết lòng hết sức mà thôi. Không ngờ sau khi đuổi theo ra xa mấy dặm, phát hiện lưu thần pháp nhãn bị nhốt trên không, chỉ có thể bay vòng tròn một chỗ. Chư Kiền Hồn Si Thú nhảy vọt lên, nhanh chóng nuốt nó vào trong bụng. Chỉ nghe rắc rắc vài tiếng, đã nhai nghiến vỡ nát, không để lại chút dấu vết gì cả. Như vậy cũng không ai biết được Lục Thủ Chân Quán đã chết như thế nào. Dư Tắc Thành nhanh chóng hấp thu linh lực của linh thạch khôi phục tu vi, thu dọn chiến trường. Trước tiên hắn lấy y phục ra mặc vào, sau đó nhặt thanh Tử Giao Liệt Diễm kiếm lên cho vào trong túi càn khôn. Hắn lại tìm được trên người Lục Thủ Chân Quân một túi trữ vật, đồng thời nhặt món pháp khí phòng ngự thập nhị định thân phù đeo lên trên cổ mình. thập nhị định thân phù này chính là một cái vòng đeo cổ, trong đó có 12 viên bảo thạch sáng lấp lánh, nhưng có 2 viên đã ảm đạm không còn ánh sáng, hẳn là vì phòng ngự hai lần tập kích vừa rồi của Dư Tắc Thành, cho nên tiêu hao hết sạch linh lực. Dư Tắc Thành tìm tòi thật cẩn thận thi thể của Lục Thủ Chân Quân, nhưng rốt cục không tìm được gì khác. Sau đó Dư Tắc Thành bắn ra một hỏa cầu thuật đốt thi thể y thành tro bụi, hủy thi diệt tích hoàn toàn không để lại chút gì. Nhĩ đạo thần do Lục Thủ Chân Quân nuôi dưỡng thuộc loại tính mạng cùng tu. Lục Thủ Chân Quán vừa chết đi, chúng nó cũng đã tử vong toàn bộ, về chuyện này không cần phải lo lắng. Đồng thời Dư Tắc Thành bắt đầu điều khiển phi kiếm phá hết tất cả dấu vết đánh nhau ở hiện trường, tiêu hủy tất cả những gì khả nghi, không để lại chút gì, lúc này mới ngự kiếm bay đi, bay được 10 dặm. Dư Tắc Thành chợt phát giác ra dường như mình va chạm vào cái gì vậy, phi kiếm của mình không thế bay thẳng về phía trước, mà là bắt đầu bay vòng tròn chẳng khác gì lưu thần pháp nhãn, vừa rồi cũng là như vậy. Dư Tắc Thành hạ kiếm quang xuống, tìm kiếm nguyên nhân. Sau một lúc, hắn phát hiện ra phạm vi 10 dặm xung quanh đều bị Lục Thủ Chân Quân bày ra một loại kỳ trận phù lục, tất cả pháp khí phi kiếm phi hành gặp phải trận thế này sẽ thay đổi phương hướng phi hành, bay vòng tròn tại chỗ. Thì ra là thế, khó trách Lục Thủ Chân Quân phát hiện mình không lập tức xuất hiện, cho nên bố trí cơ quan này. Đây là chuẩn bị đối phó với huyết độn thuật của mình, nếu mình lại dở huyết độn chạy trốn, vậy sẽ bị trận thế này vây khốn, trở thành tù nhân của Lục Thủ Chân Quân, bị tra tấn hành hạ khổ sở. May là mình huyết chiến tới cùng, không có chạy trốn, nếu không chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Dư Tắc Thành không khỏi rùng mình một cái, âm thầm hạ quyết tâm. Con đường tu tiên này hết sức gặp gềnh hiểm trở, Tử Lĩnh Tam Hùng vì coi thường mình, không xem mình ra gì, cho nên bị mình tìm cơ hội đánh chết từng người một. Nếu Lục Thủ Chân Quân không ôm lòng muốn đùa bẩn mình, dứt khoát một kiếm chặt đầu, mình cùng chết chắc rồi, có thể thấy được ở bất cứ thời điểm nào cũng không được coi thường bất cứ kẻ nào. Từ nay về sau đối địch, bất kể kẻ địch có tu vi thế nào, cho dù là một con thỏ nhỏ yếu nhất cũng phải dốc hết toàn lực ứng phó, cho dù là y tế trên mặt đất sắp sửa chết đi cũng không thể khinh suất coi thường, giết trước nói sau, tuyệt đối không thế đế cho kẻ thù có được cơ hội đảo ngược tình thế. Mê trận này rất dễ đối phó, Dư Tắc Thành hạ kiếm quang đáp xuống đất, đi bộ ra ngoài trăm thước tức khắc tránh được trận này, linh lực của phù lục tạo thành mê trận nà đã dần dần tiêu hao, hai canh giờ sau sẽ tự động biến mất. Sau đó Dư Tắc Thành điều khiển phi kiếm bay ra xa trăm dặm tìm một sơn động, vào sơn động nghỉ ngơi chữa thương. Trên người Dư Tắc Thành trúng bốn kiếm, tuy rằng Lục Thủ Chân Quân không dùng lực công kích, chỉ là bị thương ngoài da, nhưng nếu chữa trị chậm trễ tương lai tất nhiên sẽ để lại sẹo. May là trong túi càn khôn của Dư Tắc Thành có kim san dược, hắn lấy ra rịch từng chút một, đồng thời vận chuyển huyết cương quyết phối hợp chữa trị, bằng mắt thường có thể thấy miệng vết thương đang chậm rãi tự lành, trị liệu xong xuôi. Dư Tắc Thành bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Lần này luân phiên đại chiến giết chết Tử Lĩnh Tam Hùng, cướp đoạt được một thanh phi kiếm Tử Giao Liệt Diễm kiếm tam giai, luyện chế một thanh Trảm Hồn Nhận, pháp khí Kim Cương Sử, đài sen lục phẩm, thập nhị định thân phù, tổng cộng 3 món linh khí, một cái lục tạc hóa thân phiên, còn có 3 cái túi trữ vật, một viên âm dương. Nhưng thu hoạch lớn nhất vẫn là ngự kiếm thuật của Lục Thủ Chân Quân, đây đối với Dư Tắc Thành mới là chuyện đáng mừng rỡ nhất. Dư Tắc Thành bắt đầu chậm rãi luyện tập ngự kiếm thuật của Lục Thủ Chân Quân. Ngự kiếm thuật của Lục Thủ Chân Quân chú trọng nhanh, chuẩn, độc, mỗi một kiếm công kích đều ngay tức khắc 6 kiếm lấy 6 điểm phương vị bạo phát, trong đó kiếm bạo thuật hung ác nhất, nháy mắt trong 6 điểm đánh trúng một điểm, lập tức khiến cho 6 đòn bạo phát. Dù là tứ lao lục thương đồng hạt ổ ô cứng rắn vô cùng, cũng có thể dùng một kiếm đánh nát. Dư Tắc Thành chậm rãi luyện tập, dần dần hấp thu kinh nghiệm của Lục Thủ Chân Quân. Ngoại trừ những thứ này ra, trong chiến đấu Dư Tắc Thành còn có sở ngộ khác, chính là 4 chữ chân ngôn học từ dương sắc hoàn toàn có thể vận dụng vào trong phi kiếm phi hành, có thể gia tăng tốc độ phi hành của mình. So với trước kia mình chỉ có đơn giản một kiếm chiêu gia tốc là nhất trụ kình thiên thì mạnh hơn gấp trăm lần. Dư Tắc Thành khôi phục huyết cương chân nguyên lực, ý thức chìm vào trong đan điền, hiện tại không ngờ phù văn trong đan điền mình đại biến, không còn hình dáng giống như trước đây. Ở trung tâm đan điền là 4 phù văn vần quanh lẫn nhau chậm rãi di động. 4 phù văn này bao gồm chữ vọng của huyết nhãn vọng khí thuật, chữ huyết của huyết thần kinh linh thuật, chữ tàn của huyết tàn thuật, chữ độn của huyết độn thuật. Trước kia chữ độn của huyết độn thuật cũng không có trong đó, là trận chiến vừa rồi mình dốc hết toàn lực thi triển huyết độn chạy đi, lúc ấy mới đột nhiên lãnh ngộ. 4 phù văn này vần quanh lẫn nhau, chậm rãi tuần hoàn di chuyển. Theo như quỹ tích di chuyển của chúng,

ngày mai con sẽ giả làm ca nữ trong ban hát đi câu dẫn hắn, chỉ cần hắn mắc câu con sẽ dùng lan độc hoa hạ độc hắn, báo thù cho nhị vị gia gia. Một người trung niên khác nói, không được, không được, trong tay tiểu tử kia có công phu, phụ thân thúc thúc đều chết ở trong tay hắn, con không thể mạo hiểm, con là hy vọng của gia tộc bọn ta, không thể vì hắn mà đưa thân mình vào hiểm địa. Thiếu nữ kiên định, nói, không, không báo thù này con thể không làm người. Cho dù Lan Độc Hoa không giết chết được hắn, con còn có đinh thần tam âm lôi có thể cùng hắn đồng quy ư tận. Nếu như không được, con sẽ đáp ứng với Nhạc gia thà rằng làm đồ chơi cho bọn thiếu gia ăn chơi trác táng kia, cũng phải vì gia gia báo thù. Hai người trung niên khuyên bảo không ngừng, nhưng thiếu nữ kia vẫn kiên trì giữ vững chủ ý của mình. Dư Tắc Thành thu hồi thần thức đi ra trướng bồng, lén lút lặng lẽ tiến về phía bọn họ. Kẻ thù như vậy phải xử lý dứt khoát, cho dù là nàng mỹ mạo thiên tiên, cho dù nàng thân mang chính nghĩa, cho dù nàng nắm giữ chân lý, chỉ cần nàng là kẻ thù của mình, vậy nhất định nàng phải biến mất. Dư Tắc Thành đi tới bên ngoài xe ngựa của đối phương, ba người bọn họ vẫn còn đang tranh cãi. Chư Kiền hồn si thú thoáng động, lặng lẽ ẩn nấp thật kín đáo. Dư Tắc Thành đi đến bên cạnh xe ngựa đối phương, vừa lúc ấy một người trung niên đang buông lời khuyên can thiếu nữ, vừa liếc mắt qua đã nhìn thấy Dư Tắc Thành đang đối diện với mình cười lạnh, y định cất tiếng hô. Chư Kiền hồn si thú ở phía sau xông tới một đao trảm hồn nhận cắm phập vào hậu tâm y, sau đó bịt miệng y lại, lập tức y chỉ có thể giãy dụa vài cái đã hoàn toàn tử vong. Chư Kiền hồn si thú buông thi thế người trung niên này ra, sau đó Dư Tắc Thành mở cửa xe, lập tức tiến vào trong xe. Trong khoảnh khắc hắn mở cửa, Chư Kiền hồn si thú đã lặng lẽ tiến vào, nhìn thấy Dư Tắc Thành đẩy cửa xe tiến vào, lập tức hai người trong xe hoàn toàn kinh hãi, sững sờ nhìn Dư Tắc Thành. Trong lúc bọn họ còn đang kinh ngạc, Chư Kiền hồn si thú bất chợt xuất hiện bên cạnh trung niên kia, một đao chém chết, thu lấy sinh hồn. Hai trung niên này không hề có kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn nhờ vào bậc trưởng bối che chở. Hiện tại gặp phải chuyện này hoàn toàn không có được chút phản ứng nào cả, lập tức bị Dư Tắc Thành vô tình giết chết. Sau khi Chư Kiền hỗn si thú đánh chết người trung niên, lập tức bổ nhào vào thiếu nữ cắn lấy một chiếc phi châm mà thiếu nữ vừa lấy ra trong tay. Dư Tắc Thành chậm rãi tiến về phía trước, thiếu nữ kia ra sức giãy dụa nhưng không thể nào thoát khỏi Chư Kiền hồn si thú khống chế. Nàng chỉ có thể lấy mắt mà nhìn Dư Tắc Thành tiến vào, trong mắt ngập tràn thù hận. Dư Tắc Thành lạnh lùng nhìn nàng, đột nhiên nàng thu lại ánh mắt phẫn hận, làm ra vẻ mê hoặc tiêu hồn, muốn dùng nhan sắc của mình câu dẫn Dư Tắc Thành. Nhưng nàng chỉ là một nữ hài tử 16, 17 tuổi, căn bản không thể làm được thái độ quyến rũ, chỉ là bắt chước vụng về khiến cho người ta buồn cười. Nhưng cũng chính vì như vậy mới càng thêm hấp dẫn nam nhân, thiếu nữ này quả thật xinh đẹp, dáng vẻ xinh đẹp đoan trang tự nhiên, càng làm cho người ta thêm thích thú. Nàng cất tiếng nói, xin đừng, van cầu ngươi, ta sẽ làm thiếp làm nô cho ngươi, van xin ngươi đừng giết ta còn là tấm thân xử nữ, ta không muốn chết, chỉ cần ngươi không giết ta, muốn ta làm gì cũng được, ta. Thiếu nữ xinh đẹp như vậy cất tiếng van xin tha thứ, hiện trường đầy máu tanh này làm cho người ta càng thêm kích động, nhưng sắc mặt Dư Tắc Thành hết sức lạnh lùng, không hề nói lời nào cả. Thiếu nữ nhìn vào mắt Dư Tắc Thành, ánh mắt của hắn lạnh như băng, vô tình như vậy, lập tức biết cho dù mình diễn trò như thế nào đi nữa cũng chỉ là uổng phí công phu, bèn không cầu xin tha thứ nữa, vẻ mặt ngưng trọng nói, ta hận, đáng tiếc không có cơ hội, đến đây đi, con cháu Lan gia ta không sợ chết. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Chư Kiền hồn si thú vừa muốn động thủ, thiếu nữ kia chợt nói, từ từ, để ta sửa sang lại một chút, ta không muốn chết mà y phục không chỉnh tề như vậy. Dư Tắc Thành gật gật đầu, Chư Kiền hồn si thú buông thả thiếu nữ khỏi sự áp chế của nó. Thiếu nữ ngồi dậy, sửa sang lại nếp áo và đầu tóc một chút, nhìn vào gương trên xe, định giơ tay lấy lược gỗ trên bàn trang điểm chải đầu. Đột nhiên toàn thân nàng run lên, Chư Kiền hồn si thú đã đâm trảm hồn nhận vào thân thể của nàng. Nàng cố gắng đưa tay ra với về phía bàn trang điểm nhưng thân thể muốn động mà không thể động. Nàng quay đầu trợn mắt nhìn chăm chú Dư Tắc Thành, muốn chỉ trích Dư Tắc Thành nói mà không giữ lời, sau đó lập tức ngã xuống chết đi. Dư Tắc Thành đưa tay về phía bàn trang điểm, quả nhiên ở đó có một chiếc hộp màu đen, mở hộp ra chỉ thấy bên trong có một viên âm lôi toát ra hào quang hủy diệt. Mục đích của thiếu nữ kia chính là viên âm lôi này, đây có lẽ là đinh thần tam âm lôi gì đó mà nàng cho rằng có thể cùng mình đồng quy ư tận. Dư Tắc Thành muốn thu nó cho vào trong túi trữ vật nhưng thu vài lần cũng không thành công. Không ngờ âm lôi này lại không thể cất vào trong túi càn khôn và túi trữ vật, khó trách thiếu nữ này đặt nó trên bàn trang điểm. Dư Tắc Thành bắt đầu thu dọn chiến trường, chỉ tìm được trên người hai người trung niên một túi càn khôn, thêm vào túi càn khôn của thiếu nữ này, tổng cộng có hai túi càn khôn. Ngoài ra một món pháp khí cũng không tìm được, ngay cả hoàng kim bạc trắng cũng không có bao nhiêu, thật ra xe ngựa của ba người bọn họ vô cùng nghèo khổ, xem ra Lan gia này quả nhiên vì đào tạo Long Linh mà tan hết gia tài. Dư Tắc Thành cho hết ba cổ thi thể vào trong xe, sau đó lệnh cho Chư Kiền Hồn Si Thú kéo xe rời khỏi. Xe này vốn nằm bên ngoài đoàn xe, là người trung niên kia cố ý an bày, chuẩn bị khuyên bảo thiếu nữ hãy mau rời khỏi, như vậy vô tình tạo thành thuận tiện vô cùng cho Dư Tắc Thành. Chư Kiền Hồn Si Thú kéo xe ngựa chạy vội một hơi, sau khi đi xa hơn 10 dặm, rốt cục ngừng lại. Dư Tắc Thành kiểm tra lại lần cuối tình huống trong xe, hắn nhìn thoáng qua thiếu nữ đã chết đi, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, giống như đang ngủ một giấc say. Dư Tắc Thành rời khỏi xe, phóng một hỏa cầu thuật, lập tức đốt cháy xe ngựa. Lửa lớn mênh mông, một lúc sau dưới nhiệt độ hỏa cầu cực nóng, toàn bộ hóa thành tro tàn, hết thảy coi như xử lý xong xuôi. Dư Tắc Thành chậm rãi trở về đoàn xe, rốt cục đã tiêu trừ được mối họa ngầm này. Nhưng không biết vì sao Dư Tắc Thành cũng không cảm thấy thoải mái, một sinh mạng xinh đẹp như vậy chấm dứt trong tay hắn, tâm trạng hắn khó tránh khỏi có chút buồn bực không vui. Dư Tắc Thành không trở về trướng bồng, mà là đi tới sân khấu, xem ca múa náo nhiệt ở đó. Trên dưới sân khấu có gần trăm nam nữ nhảy cùng âm nhạc, ca múa tưng bừng, bọn họ đang ra sức xoay tròn hoặc không ngừng lắc đầu trong dáng vẻ điên cuồng vô cùng. Dư Tắc Thành nhìn một hồi liên phát hiện ra điếm khác thường, những người nà xem ra thần trí mơ hồ, dường như bị rơi vào một trạng thái hưng phấn kỳ dị, đây là do uống thuốc kích thích tạo thành. Dư Tắc Thành nhìn những người này, lúc này ban chủ thân Hải Phong đi đến trước mặt, Dư Tắc Thành, hỏi, trở lại rồi sao? Bọn họ đã đi rồi. Thân Hải Phong thân là đầu lĩnh đoàn xe tự nhiên có thủ đoạn nhất định, nói không chừng chuyện Dư Tắc Thành mới vừa làm y cũng biết, Dư Tắc Thành cũng không kiên dè y, bèn đáp, đúng vậy, bọn họ có chuyện đi trước một bước. Những người này là làm sao vậy, bọn họ đang làm gì? Thân Hải Phong đáp lại, thân Hải Phong lại đáp, bọn họ ăn Mạng Đà La để giải phiền. Mạng Đà La, nghe thấy tên này. Dư Tắc Thành khẽ cau mày. Đó là một loại mê dược. Ăn vào sẽ làm cho thần trí người ta mơ hồ phiêu phường, quên hết ưu sầu, nhưng người ăn quá nhiều sẽ bị ảnh hưởng tới thần kinh, thậm chí trở nên điên loạn. Ở Thang Quốc, loại này thuộc loại cấm dược, bị quản lý nghiêm khắc, cấm buôn bán. Nhìn những người trước mắt quên phiền não tận tình nhảy múa, Dư Tắc Thành đột nhiên nói, còn nữa hay không, lấy cho ta một ít, ta cũng muốn nếm thử. Thân Hải Phong nói, tốt, sẽ có ngay, thật ra thứ này không lợi hại như trong truyền thuyết, nếu nhàn rỗi không có việc gì. Hít một hơi có thế tiêu sầu, nói xong y mượn một người khác chiếc tẩu hút, sau đó mình cũng cầm một tẩu hút bắt đầu hít. Dư Tắc Thành bắt chước y hít một hơi này vừa vào người, liền cảm giác cả người nhẹ bổng, quả thật có cảm giác giải sầu. Sau đó hắn lại hít một hơi nữa, thân thể chân nguyên thoáng động, không còn cảm giác gì cả. Huyết cương chân nguyên lực có công hiệu giải độc hùng mạnh, nó xem Mạng Đà La này như là độc vật. Tự nhiên hóa giải nó đi cho nên Mạng Đà La đối với Dư Tắc Thành không có một chút tác dụng nào cả. Dư Tắc Thành hít mấy hơi, nhả khói ra một hơi thật dài, trong vô tình thân thể đã biến dị lại có cảm giác hiện tại mình thân bất do kỷ. Nếu hắn muốn quay đầu trở lại làm một vị trù sư vô ưu vô sự nấu than như trước đã không có khả năng, hắn đã không còn đường rút lui. Tiền đồ vô lượng, không cần vì mình ra tay vùi hoa dập liễu mà tiếc hận, không cần vì thế mà u buồn. Trong tương lai, những nữ tử xinh đẹp như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều trong cuộc đời mình, hoặc là bằng hữu hoặc là cừu địch. Nhưng bất kể nàng là ai, không có bất cứ người nào có thể ngăn cản mình đi tới. Chỉ cần nàng ngăn trở đường đi của mình, vậy nàng phải chết, cản đường là chết. Niềm tin của Dư Tắc Thành lại một lần nữa trở nên kiên định, ý niệm trong đầu thông tỏ. Chuyện mới xảy ra vừa rồi cũng giống như hoa rơi nước chảy, hoàn toàn gác qua một bên. Hắn xoay người trở về trướng bồng của mình, lại bắt đầu tu luyện. Không ngừng vận chuyển chân nguyên, dần dần trở nên mạnh hơn, đây mới là chuyện mà Dư Tắc Thành thích nhất. Trước tiên hắn tiến nhập Bích Thúy Chi Sâm, lần này trong hồn lao đã giam giữ 5 người. Người của Lan gia đều bị giam giữ ở đây, người tu tiên của gia tộc này coi như hoàn toàn bị nhổ tận gốc, nhìn diện mạo xinh đẹp mơ hồ của linh hồn mỹ nữ. Dư Tắc Thành vẫn tiếc nuối thở dài. Cho tới bây giờ mình còn không biết nàng tên là gì, bất quá việc đã đến nước này nghĩ nhiều vô ích. Chấm dứt thôi, bắt đầu tế luyện. Đầu tiên hắn chấm trúng một trong hai lão nhân kia, lập tức lão ta bị dây leo trong hồn lao kéo dời vào trong hồn lô. Sau đó hồn hỏa dâng lên, lão nhân đau khổ giãy giụa trong hồn hỏa, toát ra các loại dao động tinh thần,